12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 56, vạn năng vô song và chúng em muốn khi dễ các anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 giờ chiều tại khu nghỉ dưỡng. Bạch Dương thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, Song Tử cũng dìu anh ra ngoài hội họp với các sao khác. Và bây giờ họ đang xăm soi quả trứng mà Thiên Tuyết nhặt được. Chúng ta phải làm gì với nó bây giờ? Cự Giải hỏi, dùng để trang trí được không? Thiên Bình mắt sáng long lanh, nhưng nhỡ nó nở ra thì sao? Song Ngư nói, liệu có ăn được không a? Kim Ngưu cười rất tươi các sao khác. Dù sao Tuyết Tuyết cũng là người đã tìm ra nó. Chúng ta cứ để con bé quyết định đi. Ma Kết đưa ra giải pháp, Sử Nữ tán thành, đó là một ý kiến hay đấy. Vậy Tiểu Tuyết muốn làm gì nó a? Nhân Mã dò hỏi các sao đồng loạt nhìn về phía Thiên Tuyết chờ câu trả lời. Con bé thì suy nghĩ một lúc và nói, em thấy nên để nó nở ra xem có cái gì bên trong. Và các sao bắt đầu chiến dịch, đoán mò, là một con khủng long bạo chúa. Nhân Mã thốt lên các sao nam, là một con voi ma mốt trăng. Cự Giải mắt sáng rực các sao nam, tinh linh thì sao? Song Tử nói các sao nam, Thiên Bình cầm quả trứng lên, biết đâu lại là một con thú có sức mạnh khủng khiếp nhất đó. Bảo Bình không sợ chết nói. Khủng khiếp, như em ý hả? Thiên Bình nóng máu vô cùng ném luôn quả trứng vào mặt Bảo Bình. Anh đi chết đi, các sao chố tròn mắt ớ. Và may mắn là Bảo Bình đã né được, nhưng quả trứng thì đập cái. Cốp, vào tường, Thiên Bình biết mình lỡ tay vội chạy ra nhặt quả trứng lên rồi suýt xoa úi. Ta không cố ý đâu, ngươi đừng có vỡ nhá. Vỡ là không còn đẹp nữa đâu. Các sao khác, bỗng từ quả trứng có vết nứt xuất hiện. Rắc rắc, á, Thiên Bình la lên các sao mặt tái đi. Đó tại em đấy, Bảo Bình chỉ vào quả trứng. Tại anh thì có Tiểu Bảo Bảo chết tiệt. Thiên Bình gầm lên giận dữ, Bảo Bình sợ quá im luôn. Thiên Bình đưa quả trứng cho Thiên Tuyết nói. Sorry Tiểu Tuyết nha, nó bị nứt rồi. Dạ không sao đâu chị Bình. Thiên Tuyết cười nói rồi bỗng. Rắc rắc, vết nứt càng rộng hơn kéo theo nhiều vết khác. Ớ, sao nó vẫn vỡ tiếp vậy? Thiên Bình lo lắng nói. Kim Ngưu nhìn quả trứng, chắc nó sắp nở đấy. Ô thật thế sao? Nhân Mã mắt sáng long lanh và các sao lại chăm chú nhìn vào quả trứng trên tay Thiên Tuyết. Một lúc sau các vết nứt ngày càng lan rộng và từ trong quả trứng phát ra ánh sáng chói lóa. Úi, thật là thần kỳ quá đi, Cự Giải vừa che mắt vừa nói. Đúng vậy, các sao đồng thanh khi thứ ánh sáng kia biến mất thì trên tay Thiên Tuyết xuất hiện một con vật rất kỳ lạ. Ơ, nó là con gì thế? Sư Tử thắc mắc, chẹp chẹp, con này, trông dị quá đi, Sử Nữ nhận xét, nó có cánh nè, vừa giống thiên nga vừa giống khủng long bay. Song Ngư chỉ vào, sinh vật lạ kia, thân của nó là cá sấu, nhìn gần giống với rồng, Cự Giải hoa mắt, đầu của nó có sừng, và có bờm. Song Tử nhìn ngắm, chân của nó có móng vuốt rất sắc bén. Nhân Mã cảm thán các sao khác, con vật thấy các sao cứ nhìn nó nhận xét như đúng rồi thì bắt đầu hơi khó chịu. Nè, các người nhận xét xong chưa hả? Các sao ồ lên úi, nó biết nói, sinh vật lạ, mà giờ mới để ý nha, trên đầu của nó có đính một viên ngọc đủ màu sắc luôn. Kim Ngưu trầm trồ, các sao khác nhận ra, ở ha, sinh vật lạ, ngươi là con gì thế? Thiên Tuyết giờ mới hỏi nó các sao cũng chú ý lắng nghe. Nếu chủ nhân đã hỏi thì ta xin tự giới thiệu, ta là, chưa để nó nói xong thì các sao đã chen vô, chủ nhân á, sinh vật lạ có chút tức giận, sao ngươi lại gọi ta như vậy thế? Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vật cũng không chán ghét, ngược lại rất thích, nữa là đằng khác vì chủ nhân là người nắm giữ tất cả các sức mạnh trên hành tinh này. Chính vì vậy mà ngài mới có được tôi. Các sao lại được một phen hoảng hốt nữa, cái gì cơ? Sinh vật lạ rất điên tiết với cái đám người này, các người có tôi đi không? Và rồi các sao nín bặt luôn. Thiên Tuyết cười cười vuốt ve nó, ngươi đừng giận mà ba mẹ cùng các anh chị của ta. Họ chỉ là hiếu kỳ nên mới vậy thôi. Nếu chủ nhân đã nói vậy thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu. Tôi tên là thần thú siêu cấp vạn năng vô song. Các sao khác há hốc mồm nghĩ. Tên gì mà dài thấy má vậy trời ơi, ừ ta biết rồi. Nhưng tên của ngươi dài quá. Hay ta gọi ngươi là vạn năng vô song nhé. Thiên Tuyết cười với nó. Dạ tôi rất thích chủ nhân gọi tôi như vậy. Vạn năng vô song cung kính. Các sao nghĩ, vẫn thấy dị dị làm sao ý. Thiên Tuyết lại hỏi nó, sao hình dạng của ngươi trông khác thường như vậy? Vạn năng vô song đáp, vì ta được lai từ nhiều giống loài khác nhau. Kể cả con người nữa. Các sao lại hét lên oát, Thiên Tuyết và vạn năng vô song. Vậy tức là ngươi có thể biến thành bất cứ loài nào? Bao gồm cả con người sao? Dạ nhưng phải để khi tôi lớn lên đã thì mới phát huy được hết sức mạnh. Nghe thú vị thiệt đó nha, Thiên Tuyết cảm thán. Các sao nghĩ, thật là khủng khiếp, bỗng nhiên, ọt, ọt, ọt, các sao quay ra nhìn thủ phạm, hi hi, tại mình đói thôi chứ bộ, Kim Ngưu cười trừ, mà kết châm chọc em đúng là, đồ heo siêu nấm, mà, Kim Ngưu tức giận đến đỏ cả mặt anh, đồ đáng ghét, à, định xông lên đánh ma kết thì vấp vào chân của ai đấy, ngã sấp mặt về phía trước, 1, 2, 3 s sau, sao mình ngã mà không đau nhỉ, Kim Ngưu mở mắt ra và thắc mắc các sao khác nín cười. Tất nhiên là không đau rồi vì anh mới là kẻ hứng chịu hết tất cả đây. Giọng ma kết từ phía dưới vang lên, nghe vậy Kim Ngưu nhìn xuống phía dưới, và thấy mình đang nằm đè lên anh, trông rất thoải mái, êm thật ý Kim Ngưu nhận xét, ma kết, các sao khác đang chuẩn bị phải vào viện nằm vì, nín cười, em đó, đồ heo siêu nấm, có phải lại lên cân rồi không sao mà nặng thế, ma kết nói trêu, anh dám, Kim Ngưu tức đến xì khói, anh có gì không dám, ma kết khiêu khích cô. Anh nói lại lần nữa coi, anh, chưa để ma kết nói xong thì Kim Ngưu đã bịt miệng anh bằng nụ hôn của mình, oh, sao bạo vậy con ơi, các sao chứng kiến một màn này thì, người nào người nấy biểu cảm vô cùng phong phú, Thiên Tuyết và Vạn Năng Vô Song cũng quay mặt đi chỗ khác. Ma kết thì đơ vài giây xong cũng ngay lập tức hưởng ứng theo luôn. Hai người họ cứ như vậy khiến các sao khác ngượng chín cả mặt. E, hèm, về phòng mà làm đừng làm ở đây. Thiên Ít kho khan, oh, anh ý thật là quá bá đạo, các sao quay ra nhìn anh với ánh mắt, đúng là vị cứu tinh của thế giới, cặp đôi nào đó biết mình hơi lố vội tách nhau ra. Tôi thấy, anh thấy gì tiểu sử sử, Song Ngư hỏi các sao cũng quay ra nhìn anh, hình như xu hướng hiện giờ của đàn ông là, nằm dưới, hay sao ý sử nữ đưa ra kết luận các sao? Sao, chú lại nghĩ vậy chứ, sử nữ, sư tử hỏi, nhìn hai người họ thì biết. Toàn nằm dưới không à, chỉ vào Bạch Dương và Ma Kết, chỉ là bất đắc dĩ mới vậy thôi mà. Bạch Dương và Ma Kết đồng thanh, thôi, các chú không cần nói nữa, anh hiểu mà, Thiên Ít nói Bạch Dương cùng Ma Kết không biết giải thích sao cho mấy người này hiểu. Đúng là khóc không ra nước mắt, thế anh, nằm trên, hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm dưới, thế tiểu ít của em, cự giải trọt trọt Thiên Ít, anh, Thiên Ít đỏ mặt các sao khác thì như. Vớ được vàng, Thiên Ít mà đỏ mặt sao, oh, ngàn năm có một, thôi, anh không cần nói nữa đâu, nhìn cái biểu cảm này của anh là em biết anh, trên, hay, dưới, rồi, hí hí, cự giải cười khoái chí, anh không, à, rồi Thiên Ít chưa kịp phản bác thì cự giải đã đẩy anh ngã xuống ghế và, các sao khác giật thót, xin lỗi tiểu Ít nha, nhưng cái mặt của anh làm em muốn, khi dễ, quá đi thôi, cự giải hôn anh xong thì thản nhiên nói. Em, thật ác đó, Thiên Ít ủy khuất, em biết mà, vậy nên, cự giải cười xong lại đè anh xuống hôn tiếp, oh, hôm nay là ngày gì mà chúng nó bạo quá vậy? Các sao nam nhìn cảnh tượng này thì đứng như trời trồng. Thiên Tuyết và Vạn Năng Vô Song đã chạy ra ngoài chơi từ lúc nào không biết. Các sao nữ thì nghĩ ra gì đấy rồi, Bảo Bình với theo lọ thuốc thí nghiệm, sao, anh muốn lấy nó hả? Thiên Bình cầm lắc lắc lọ thuốc, em, trả cho anh đi, Bảo Bình cố gắng lấy lại. Được, với một điều kiện, Thiên Bình cười nói, là gì vậy, anh cúi thấp xuống a Thiên Bình dụ dỗ, và Bảo Bình làm theo, đúng tầm với, Thiên Bình quăng, vèo, lọ thí nghiệm của anh đi và kéo anh xuống hôn, khiến Bảo Bình tội nghiệp vừa đơ vừa tiếc lọ thí nghiệm. Tiểu sử sử, Song Ngư gọi sử nữ anh đang bị, ngừng hoạt động, vì thấy hai cặp kia quá táo bạo, nè, Song Ngư gọi mãi mà anh không trả lời khiến cô bắt đầu bực mình. Cô nghĩ ra một ý tưởng. Sử nữ đứng hình khi thấy tầm nhìn bị che khuất. Chính ra là Song Ngư đang ôm cổ anh và hôn môi anh. Nhưng sao cô có thể cao bằng anh? À thì ra Song Ngư đã đứng lên một cái ghế. Và giờ đang giày vò môi anh không chút thương tiếc nào. Mình, cuối cùng, cũng bị giống bọn họ rồi. Nhưng cảm giác này, thật là tuyệt nha. Oh, nó thích, nằm dưới, sao, rồi anh cũng, hoang lạc, cùng cô luôn. Tiểu Bạch, Song Tử cũng dở thói. Sắc nữ, Bạch Dương đang ngồi trên ghế cũng giật mình, nhưng, vừa nãy em, rồi xong, anh đã bị, hô hấp nhân tạo, tiếp, sư tử nhìn các, chiến hữu, của mình đều đã bị đè hết rồi, thì không khỏi run sợ, anh đang định bỏ trốn thì, tiểu sư, em cũng muốn được, thượng, anh nhân mã hồn nhiên nói, không, anh không muốn đâu, sư tử hoảng hốt muốn chạy thì, đã bị nhân mã tóm lại, và đè lên bàn, tất nhiên là anh cũng, anh dũng hy sinh oanh oanh liệt liệt. Giống các sao nam khác rồi, còn một cặp cuối cùng, Kim Ngưu nhìn bọn họ rồi lại nhìn Ma Kết, làm anh bất giác rùng mình, Em, muốn làm gì anh nữa thế? Mà Kết ủy khuất, em, mới nhận ra, vừa nãy em hôn anh chưa có đủ à? Kim Ngưu thản nhiên nói. Nhưng anh, Kim Ngưu cười hắc ám, anh muốn bị đè, hay muốn, tự mình nằm xuống, đây, anh sẽ, tự nằm xuống à? Mà Kết ngoan ngoãn nằm lên ghế sofa. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.